Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4761, trước Liêu giả tiện một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo sau một lúc lâu, kia đại thầm mới hỏi nói, cô nương, ngươi từ đâu ra? Khúc Đản Nhi hơi hơi sừng sốt, một cái vấn đề nhỏ, có thể liên tưởng đến vấn đề này sao? Chẳng lẽ này đó trang điểm thực bình thường, đã tới rồi mỗi người đều biết đến nông nỗi. Vì thế, Khúc Đản Nhi ngượng ngùng dường như cười nói. Nhà ta cách nơi này khá xa. Hiển nhiên, đại thẩm nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ, cũng liền tin nàng chuyện ma quỷ, giải thích nói. Những người này xuyên chính là thí sinh phục. Thí sinh, Khúc Đản Nhi lập tức nghĩ đến Thải Linh Lâu. Nhưng thật ra đại thẩm lập tức liền gật đầu nói. Thải Linh Lâu năm nay không phải có một hồi linh thạch sư khảo thí sao? Phàm là thông qua phía trước xét duyệt thí sinh, đều phải đi Biện Linh Lâu mua một bộ thí sinh phục, cần nghiên cứu thêm trong lúc, thống nhất xuyên thí sinh phục mới có thể tiến trường thi. Khúc Đản Nhi nghe xong, vẻ mặt hắc tuyến, cái này tính cái gì? Không, là sinh ý nha sinh ý, Thải Linh Lâu thật sẽ làm buôn bán. Tuy nói khảo thí là đại sự, chính là, bọn họ liền quanh thân tiểu sinh ý cũng không buông tha. Khúc Đản Nhi lại hỏi, đại thẩm, xin hỏi xét duyệt là chuyện như thế nào? Xét duyệt ở vào nơi nào? Gì, cô nương cũng là tới khảo linh thạch sư. Đại thẩm kinh ngạc mà xem kỹ Khúc Đản Nhi. Khúc Đản Nhi cười tủm tỉm mà chỉ phía sau cách đó không xa Mặc Liên Thành đám người. Là nha, ta cùng người nhà cùng nhau tới. Đại thẩm thành công bị lầm đạo. Nguyên lai là cô nương người nhà tới tham gia khảo thí nha. Nếu trong nhà có người muốn khảo thí, cô nương hẳn là sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng mới đúng. Làm sao liền xét duyệt chỗ cũng không biết. Đại thẩm vẫn là rất hòa thuận, một bên trách cứ lại một bên chỉ lộ. Xét duyệt chỗ liền ở Biện Linh Lâu bên cạnh Linh Nguyên Thạch thị trường, trong lâu phụ trách thân phận xét duyệt hai vị trưởng lão liền ở kia. Cô nương hiện tại chạy nhanh cùng người nhà qua đi báo danh đi. Đại thẩm thực nhiệt tâm, Khúc Đản Nhi lại hỏi thêm mấy vấn đề, nàng đều kỹ càng tỉ mỉ đáp. Cuối cùng Khúc Đản Nhi cười nói thanh tạ, liền cùng đại thẩm từ biệt. Trở lại Mặc Liên Thành bên người, Khúc Đản Nhi đem hỏi đến tình huống nói cho đại gia. Bọn họ tới này, bôn Thải Linh Lâu thư các mà đến. Mấy cái gia hỏa nghe xong, lại là chú ý tới địa phương khác đi. Tần Lĩnh kinh ngạc hỏi câu, thí sinh phục còn phải tiêu tiền mua. Khúc Đản Nhi gật đầu, đúng vậy, Lưu Thiên Thủy hỏi, kia báo danh khảo thí muốn phí báo danh sao? Khúc Đản Nhi nói, đại thẩm nói, báo danh muốn phí báo danh. Lưu Thiên Thủy bảo, sát, Thải Linh Lâu quá tối, này cũng lấy tiền, kia cũng lấy tiền, trách không được vừa rồi một đường lại đây, đều là nó sản nghiệp. Mộc Liêu Tô bình tĩnh bổ sung nói, nghe nói tòa thành này rất nhiều cửa hàng đều là Thải Linh Lâu. Cẩm Phàn cảm thán, Linh Nguyên Thạch là của nó, còn các loại lấy tiền, này Biện Linh Lâu hảo có tiền. Đâu chỉ có tiền, bên trong khẳng định bảo bối không ít, mấy cái gia hỏa đôi mắt sôi nổi tinh quang chợt lóe. Khúc Đản Nhi thấy thế, ho khan một tiếng, các người suy nghĩ cái gì, bất luận cái gì thời khắc, đều phải nhớ rõ bình tĩnh. Giống ta như vậy, hiểu hay không, mọi người mặc, nàng là bình tĩnh, nhưng, việc này cùng bình tĩnh len sợi quan hệ, nào một lần, nàng không phải bình tĩnh mà đoạt đến tàn nhẫn nhất. Uổng phí, Mật Liên Thành dùng thần thức truyền lời nói. Có người ở giám thị chúng ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều là trải qua tràn đầy người, nghe xong lời này, biểu tình bất biến, lại được mỗ gia nhắc nhở ngay sau đó, nhanh chóng tìm được hai cái khả nghi người. Khúc Đản Nhi cảm giác cổ quái, Thành Thành, chúng ta vừa tới, không nên nhanh như vậy bị người chú ý tới mới đúng. Tần Lĩnh thấp giọng dò hỏi, chủ tử, muốn hay không ta đi trộm chảo lại đây, thẩm vấn một chút. 4764, cách chương.